Chương 4.1, ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mí mắt cô, Khả Phỉ mở mắt, dụi vài cái mới thích ứng được với ánh sáng trước mặt, cả người ngây ngẩn sau đó mới bắt đầu chuyển động. Hả, trời đã sáng rồi sao? Cô bừng tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng, vội vàng nhìn lên đồng hồ, trời ơi, sắp 7 giờ rồi. A, cô hét to một tiếng, cả người nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng khách sau đó lại chạy trở về, nhanh chóng đem bánh mì quăng vào lò nướng. Đặt thời gian để nó làm nóng sau đó lấy ra cá và chuối để trên bàn, vội vàng viết lời dặn, nhờ mọi người tự mình làm đồ ăn, sau đó xông ra ngoài, chạy vội trở về phòng, thay quần áo, từ giá áo lấy xuống đồng phục tối qua đã giặt sạch tối qua cùng váy mặc lên người rồi vội vàng đi tất. Má ơi, thật sự không còn kịp rồi, cô cầm túi sách khoác lên lưng, bước như bay lao xuống, còn suýt đụng phải Võ Ca với Đồ Ương đang muốn đi xuống ăn sáng, thực xin lỗi, em bị muộn rồi. Cô không có thời gian dừng lại, chỉ có thể hô lên, sau đó đi như bay xuống dưới, đang lúc cô ra cửa, chuẩn bị chạy như điên thì một chiếc xe máy phân khối lớn bỗng lao đến, chặn luôn trước mặt suýt hù cô sợ chết khiếp. Ai à, mẹ nó, không biết cái gì là không chặn đường chó sao? Khả Phỉ đang muốn mở miệng mắng chửi người, ai ngờ nam nhân ngồi trên xe lại mở kính mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ. Đồ chấn, cô cứng họng nhìn hắn. Thiếu chút nữa bị câu chửi tục của mình làm nghẹn lại, anh có xe máy hả, của Đồ Cần, nói xong, tên kia liền quăng cho cô một cái mũ bảo hiểm, ách, cái này, xe máy phân khối lớn rất nguy hiểm đúng không, cô ba chân bốn cẳng đóng được cái mũ bảo hiểm kia, muốn mở miệng hỏi nhưng hắn đã mở miệng trước, quăng ra một câu, lên xe, hắn chỉ vào ghế sau, gật đầu một cái nói, tôi chở cô đến trường, sau đó Đồ Chấn ba một cái đóng kính mũ bảo hiểm. Ồ, ừ, quên đi, quan tâm đến hắn làm gì, cô bị muộn rồi nè, hiện tại cũng không còn thời gian để cô kéo dài, chỉ cần có thể đến trường học đúng giờ thì thế nào cũng tốt, ở trường cô nếu đến muộn thì sẽ bị cảnh cáo, ba lần cảnh cáo thì thành phạt nhẹ, ba lần phạt nhẹ là phạt nặng, ba lần lỗi nặng chính là đuổi học, nếu thành tích của cô tốt thì có thể dàn xếp nhưng thành tích của cô chỉ tính tạm tạm, học kỳ này cô thật sự không thể lại đến muộn nữa. Tuy rằng chưa từng ngồi xe máy phân khối lớn nhưng vừa nghĩ đến việc đi muộn là Đinh Khả Phỉ lại cắn răng một cái, đem mũ bảo hiểm đội lên, vén váy ngồi lên phía sau, cô cố hết sức giữ khoảng cách nhưng sức hút của trái đất thực cường đại, thể trọng của cô cũng rất là cường đại, cho nên vừa lên xe, cô cũng chỉ đành dúi về phía hắn, khuôn ngực đầy đặn dán lên tấm lưng rắn chắc của hắn, cô còn đang thẹn thùng xấu hổ thì hắn đã vọt ga phóng đi, bao nhiêu ngượng ngùng đều bị hoảng sợ làm tan biến. Hắn phóng một đường bão táp, luôn lách qua phố phường chật hẹp với vận tốc cao khiến cô sợ đến mức chỉ có thể ôm chặt lấy tòa núi băng phía trước, sau đó hét chói tai dưới cái mũ bảo hiểm, thật sự chỉ kém một chút thì nước mắt, nước mũi của cô đều phun đầy ra, bình thường cô ngồi xe công sẽ tốn ít nhất nửa giờ, hắn chỉ cần 5 phút đã đưa cô đến nơi, lúc cô xuống xe trả mũ bảo hiểm cho hắn thì hai chân run rẩy mềm nhũn, mà điều khiến cô càng kinh hãi hơn là trên người hắn cũng mặc đồng phục. Hơn nữa trên lưng còn có túi sách, bên trên còn có logo của một trường cấp 3 nổi danh, anh là học sinh trung học sao, không thể nào, gạt người, làm sao có thể, hắn hẳn phải có hộ chiếu đúng không, cô há hốc mồm nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc, hoảng hốt mà nhìn hắn không để ý đến cô, chỉ vươn bàn tay đeo bao tay màu đen chỉ về phía cổng trường cách đó chừng 50 mét nói, cổng trường sắp đóng rồi, tôi khuyên cô tốt nhất nên chạy nhanh một chút, a. Chết tiệt, cô quay đầu nhìn một cái, mắng ra tiếng, chạy về phía cổng trường, sau đó lại chạy về, đẩy cái túi trên lưng hắn để thẻ học sinh trên đó được giấu đi, đừng để lộ tên, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi học, cô dặn dò hắn sửng sốt một chút, còn không kịp đáp lời thì cô đã xoay người chạy vội, vì tránh cho cô bị giáo viên gây khó dễ nên hắn mới ngừng xa một chút, cô còn chưa chạy đến cổng thì cái túi của hắn lại trượt về chỗ cũ, lộ ra thẻ học sinh. Khiến cho hảo ý của cô đều hoàn toàn uổng phí, hắn ngắm thẻ học sinh trên túi sách, nói thật hắn cũng chẳng quan tâm đến việc có bị đuổi học hay không, từ thật lâu trước kia hắn đã sớm vượt xa trình độ trung học, nhưng Đào Hoa lại không cho hắn nhảy lớp, vì điều đó không có lợi cho hắn, trường học có thể dạy chúng ta những tri thức mà sách giáo khoa không thể làm được, bà đã nói như thế, mà hắn cũng không tìm được lý do để không đến trường thế nên hắn vẫn tiếp tục đi học, thậm chí Võ Ca muốn mở công ty ở Đài Bắc. Muốn hắn đến làm, hắn còn phải đi thi chuyển trường kìa, nhưng nói thật, hắn không đọc sách này cũng không quan trọng, nhưng nếu hắn vì thế mà bị đuổi học thì chỉ sợ có người sẽ tự trách. Nhìn thân ảnh đang cố hết sức chạy về phía trước kia, hắn suy nghĩ một chút, vẫn chậm rãi cầm lấy túi sách, cuốn một vòng, sau đó đeo mặt trái ra ngoài, cuối cùng cô cũng đến đúng giờ, cô đứng trong cổng vỗ ngực, lộ ra nụ cười sáng lạng, bộ dáng kia khiến người ta nhịn không được cũng nhếch miệng theo, lúc phát hiện mình đang cười, hắn ngẩn ra, ba một cái đóng kính mũ bảo hiểm, lần nữa lái xe đi. Bên trong cổng trường, Khả Phỉ nghe được tiếng động cơ, quay đầu lại chỉ thấy hắn đang nhấn ga, chuẩn bị rời đi, cô không tự giác vẫy vẫy tay với hắn, nhưng mới vẫy vài cái đã thấy mình có chút ngốc, hắn có nhìn thấy đâu, nhưng giây tiếp theo hắn lại cũng thoáng nâng tay phải lên, chỉ chút thôi, không đến 10 cm nhưng đó thực sự là một lời đáp lễ, sau đó hắn dừng lại, rất nhanh đưa tay thả xuống tay lái xe máy, tuy không nhìn thấy mặt hắn cô lại cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dạng hắn nhíu mày, giây tiếp theo hắn thúc chân ga, nhanh chóng rời đi, nhìn bóng dáng một người một xe phóng đi, cô nhịn không được cắn môi cười trộm, à, kỳ thật người này cũng không phải người xấu, cô cõng cặp sách đi vào trong phòng học, đột nhiên cảm thấy công việc khiến cô bận tối mắt này giống như cũng không quá vất vả nữa, sao, anh bao nhiêu tuổi, 20, gạt người, anh năm nay bao nhiêu tuổi, 20, thôi nói dối đi, 20 mà còn đi học cấp 3, bị lưu ban vài năm sao, chán ghét, không nghe được đáp án chính xác của hắn khiến cô thực khó chịu, trong lòng cô muốn ôm đầu, âm thầm nghiến răng vài lần, nhẫn lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, lúc đem đồ ăn đặt lên bàn cho hắn, cô lại mở miệng hỏi, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi, thiếu niên bất lương đang ngồi trước máy tính, ngón tay bay múa kia chịu không nổi ngẩng đầu, nhíu mày liếc cô một cái, lại thấy một bộ hiếu kỳ muốn chết của cô nên tức giận trả lời, 17, Khả Phỉ đang thu dọn phòng lập tức hít một hơi, kinh hô, anh và tôi cùng tuổi sao, tôi nghĩ anh phải hơn 20 cơ đấy, đồ ương năm nay cũng mới 22 mà thôi, khóe mắt hắn giật giật, tôi biết, giọng cô nhỏ lại, lộ ra chột dạ, cô nghĩ rằng tôi đáng tuổi anh cô hả, hắn hít mắt lại hỏi, hả, không có, làm sao có thể, ha ha, ai à, có vài người tuổi trẻ nhưng nhìn thành thục, ý tôi là đồ ương ấy, không phải nói anh. Anh nhìn quả thực trẻ, ha ha, ha ha, cô cười vẫy vẫy tay, nói rất có thứ tự nhưng lại khả nghi mà dịch tầm mắt, cứt chó, nữ nhân này lúc trước khẳng định nghĩ hắn lớn tuổi, gân xanh trên trán hắn giật đùng đùng, lạnh lẽo trừng mắt nhìn cô, a, anh từ từ ăn, tôi đi dọn rác trong phòng, Khả Phỉ thấy hắn trừng mắt thì sờ sờ mũi, quay đầu đi, rời khỏi chỗ hắn đang ngồi, tiến vào một căn phòng nhỏ bên trong trốn tránh, không đúng. Cô đang bề bộn dọn dẹp quần áo bẩn của hắn, thuận tiện quét rác, dọn rác, từ ngày đó được hắn dạy nấu ăn, lại được hắn đưa đến trường, cô mới phát hiện hắn kỳ thật không phải người xấu, cô không biết vì sao hắn lại thay đổi thái độ, nhưng ít ra hắn chưa từng cố ý tìm phiền toái với cô, hiện tại cô thấy ở chung với người này cũng không phải chuyện thống khổ gì nữa, đặc biệt, lúc cô phát hiện hắn cũng chỉ là một học sinh trung học thì nháy mắt áp lực giảm nhiều. Có đồng loại khiến cô có cảm giác gặp được bạn bè, tuy rằng trình độ của hắn và cô thực khác nhau quá xa, điểm ấy không cần hắn làm rõ mà tự cô cũng biết, chỉ nhìn hắn hiện tại nghỉ hè mà vẫn bận việc đến nỗi không có thời gian ăn cơm là cô đã biết mức độ trọng dụng của hai người ở công ty khác nhau thế nào rồi. Nói tóm lại, Đồ Chấn ở Hồng Nhãn là chuyên gia máy tính siêu cấp, chức danh, điều tra viên, mà Đinh Khả Phỉ cô chỉ là một tiểu viên chức mới nhận việc, chức danh, trợ lý hành chính. Nhưng mà trên thực tế là nữ giúp việc kim nhân viên đánh máy, cả hai đều 17 tuổi nhưng không có biện pháp, ông trời thực không công bằng, cô không chỉ kém hắn về chỉ số thông minh, mà vẻ ngoài cũng kém xa, quan trọng nhất là tiền lương cũng khác xa nhau, cô biết vì cô làm kế toán mà, nhưng không sao, làm người phải biết chừng mực, vào đây được 2 tháng cô mới phát hiện lúc trước không tìm thấy phòng hắn vì hắn không ở trên lầu mà ở dưới tầng hầm, cho nên cô mới luôn cảm thấy hắn xuất quỷ nhập thần. Cửa vào tầng hầm ngầm ở lầu 1, rất ẩn mật, nếu không để ý hẳn sẽ không phát hiện chỗ đó có cánh cửa, Khả Phỉ rất rõ ràng, chỉ sau khi hắn chấp nhận cô mới để cô xuống tầng hầm, người của Hồng Nhãn không có ý giấu cô nhưng cũng không trực tiếp nói ra, bọn họ tự hồ có chung nhận thức rằng tầng hầm là địa bàn của Đồ Chấn, hắn không nói thì bọn họ cũng sẽ không nói, nhưng từ sau ngày đó, hắn sẽ hỗ trợ dọn dẹp sau khi ăn cơm xong, cô không nghĩ hắn đồng tình với cô. Nhưng vấn đề là một mình cô làm không xuể việc, hơn hơn nữa sau khi hắn giúp cô thì có thể thuận tiện chỉ bí quyết nấu cơm cho cô. Có một ngày, hắn đột nhiên gọi điện thoại Nội Tuyết bảo cô đưa cà phê xuống dưới, lúc này cô mới biết hắn ở dưới tầng hầm, sau đó cô và hắn ân, xem như ngừng chiến, cô cũng không thực xác định, điều duy nhất cô xác định chính là cô lại có thêm một chỗ nữa phải dọn dẹp, tầng hầm ngầm lớn đến hù chết người ta, cô hoài nghi Võ Ca trộm đào thêm phần đất phía dưới của phần đất phía sau khu nhà, bởi vì cô thấy tầng hầm và bên trên diện tích thế nào cũng sai lệch, nhưng thức thời chính là ưu điểm của cô. Cho nên cô rất thông minh mà làm bộ không để ý đến chuyện này, nhưng mỗi lần nhìn thấy không gian kia vẫn khiến cô có chút kinh hãi. Vì tiết kiệm tiền, có việc gì có thể làm thì Võ Ca đều gọi nhân viên công ty đến làm, cô bận đến thiên hôn địa ám, mà bọn họ cũng thế, cho nên tuy cô muốn hỏi vấn đề tuổi tác này của Đồ Chấn đã từ lâu nhưng mãi tới ngày nghỉ hôm nay mới có cơ hội. Có vài lần cô vừa đặt lưng xuống, cảm giác vừa mới nhắm mắt thì trời đã sáng, may mắn. Sau 2 tháng làm việc ban đầu, cô nhận ra công ty rất đơn giản, rất tiết kiệm nói ngắn gọn, toàn bộ trang hoàng bên trong đều do nhân viên công ty làm vì thế rất đơn giản, điều này khiến cô thở nhẹ ra. Tuần trước, Võ Ca tiếp nhận một vụ án, Đồ Chấn ở tầng hầm bế quan mấy ngày, ngay cả trường học cũng không đi khiến cô lo lắng mấy ngày, cô nhịn không được hỏi A Nam thì mới biết A Nam đã thay hắn xin nghỉ phép, hơn nữa không giống cô, A Chấn thành tích siêu hạng, cùng 17 tuổi đó, thế mà khác hoàn toàn, cô thu thập phòng hắn xong thì đứng thẳng người, phòng của Đồ Chấn thực sạch sẽ, kỳ thật không có rác mấy, hắn chỉ có chút đồ cá nhân, nhiều nhất chính là sách, nhưng đều được xếp gọn gàng, chỉ có cái giỏ đựng quần áo bẩn trong phòng tắm là đã chồng như núi, xách cái giỏ quần áo kia theo, Khả Phỉ đi ra khỏi phòng lại vẫn thấy hắn đang chuyên tâm làm việc trước máy tính, hình ảnh trên máy tính nhảy lên rất nhanh, cô nhìn chẳng hiểu gì. Cũng thực bội phục hắn cũng chỉ có 2 mắt nhưng lại có thể xem đồng thời nhiều thứ như vậy, nói gì đi nữa thì mấy ngày nay hắn không lên ăn cơm, ngẫu nhiên cô mang cơm xuống dưới hắn cũng đều ăn không có ý kiến gì mà ăn hết, ngay cả bánh mì 2 ngày trước cô nướng cháy hắn cũng cho vào miệng, cô nghĩ hiện giờ cho dù cô mang một phần tiệc ngọt kinh khủng xuống thì hắn cũng sẽ không kháng nghị, nhìn hắn ăn không biết vị thế này. Không hiểu tại sao cô đột nhiên cảm thấy hắn sắc mặt soi mói lúc trước của hắn so với hiện tại còn tốt hơn chút. Đinh Khả Phỉ, làm người phải thức thời, phải tích phúc, người ta không soi mói thì tốt rồi, cô còn ngại gì hả, chẳng lẽ thích bị mắng sao? Trong lòng cô lầm bầm nửa ngày, im lặng mang theo quần áo bẩn xoay người lên lầu, nhưng ở trên lầu làm việc một lúc cô lại nhịn không được nghĩ đến bộ dáng hắn ngồi trước máy tính, có phải hắn gầy đi một chút không, sắc mặt cũng có chút khó coi đúng không? Lúc đứng trong phòng giặt đồ cô nhịn không được nghĩ, nói gì đi nữa thì đa số thời điểm hắn đều trương ra cái mặt thối kia, cho nên đại khái là cô nhầm rồi, hắn cũng có ăn đầy đủ mà, phải không? Lúc đi xuống cầu thang cô cũng cau mày nghĩ, nhưng có vài lần hắn tự mang đồ chén đĩa lên chứ không phải cô dọn, hắn có ăn hết hay không cô đâu biết. Lúc ở văn phòng nhập dữ liệu khách hàng cô cắn môi nghĩ, vẫn cảm thấy phức tạp cực kỳ, có khả năng hắn chưa ăn hết lại đem đồ đổ đi không? Chờ lúc cô phát hiện thì cô đã về đến phòng bếp, ngồi xổm trong góc nhìn rác thu được từ phòng hắn, bên trong không có bao nhiêu đồ ăn thừa, Tiểu Phì, em đang làm gì đó, hả, đúng vậy, cô đang làm gì, lục rác trong phòng Đồ Chấn hả, phát hiện hành vi của mình xong, trong lúc nhất thời Khả Phỉ rất là khiếp sợ, trời ạ, cô thế nhưng lại đang lục thùng rác của người ta, cô điên rồi hả, rác đó có vấn đề gì hả, giọng nói của nam nhân lại vang lên. Khiến cô hoảng sợ, đột nhiên lấy lại tinh thần mới phát hiện ra A Nam, hả, không, không có gì, em chỉ là, em bị rơi kẹp tóc vào đó, cô đỏ mặt lung tung lấp liếm, vội vàng đem túi rác buộc lại, anh đói bụng sao, trên bếp lò có canh, em mới đun qua, giọng cô còn chưa dứt thì hai nam nhân mặc quân phục nhà binh đã từ ngoài cửa đi vào khiến cô trừng mắt, A Nam, thế nào, có đồ ăn không? Người thứ nhất cắt tóc húi cô đem một cái túi vải bạc màu xanh lục ném lên sofa, chạy tới bàn ăn nói, có canh, A Nam chỉ cái nồi ở trên bếp lò, vì đại ca số 2 thì lễ phép hơn chút, không đem hành lý quăng loạn, nhưng cũng như quỷ chết đói mà lao thẳng đến nồi canh và nồi cơm, đây là Lực Cương, đây là A Lãng, bọn họ vẫn đang tại ngủ, Lực Cương 2 tháng nữa sẽ xuất ngũ, còn A Lãng thì phải 1 năm nữa, hai người đều đã vào công ty. Còn cô ấy là Tiểu Phì, trợ lý hành chính. Hi, Tiểu Phì, xin chào, hai người trăm miệng một lời cùng chào cô. Ách, chào các anh. Khả Phỉ vẫn ôm rác, cảm thấy có chút xấu hổ, may mắn hai người kia không để ý, lập tức quay đầu liền tự xới cơm cho mình, sau đó tấn công nồi canh. Cô để ý tới bọn họ đều cầm bát canh chứ không phải bát cơm, trời ạ, hai người này như châu chấu, mắt thấy chỉ chốc lát cơm đã bị bọn họ ăn sạch. Cô vội đứng lên, nhanh chóng rửa tay nấu một nồi khác. Hai nhân viên công vụ sắp vào công ty này một xướng một họa, quả thực có thể đi biểu diễn. Câu chuyện đối đáp khôi hài giữa bọn họ tạm thời khiến cô rời lực chú ý, cũng không để A Nam phát hiện vừa rồi cô mới lục rác. Lúc này Khả Phỉ mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng, đợi cho đến lúc đêm dài tĩnh lặng, cô về đến phòng mình, tắm rửa xong, làm xong bài tập, nằm trên giường rồi cô vẫn nhịn không được cảm thấy xấu hổ vì bản thân đi bới rác của người ta. Không đúng, cái này không đúng. Sao cô phải cảm thấy thẹn chứ, cô đang lo lắng hắn ăn cơm không ngon, lại làm việc một ngày một đêm sẽ khiến cơ thể mất cân đối dinh dưỡng, mà lo lắng này cũng thực bình thường, nói gì đi nữa lúc trước hắn cũng đã giúp cô, đến giờ cô còn chưa cảm tạ hắn đâu, quan tâm hắn một chút cũng tốt. Khả Phỉ ở trên giường lật người, trừng mắt nhìn trần nhà, ừ, đúng vậy, đây không phải cô háo sắc, hoặc thích chỏ mõm vào, ý nghĩ của cô tạm dừng 2 giây, được rồi. Cô thừa nhận cô thích chỏ mõm vào, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì cô có si tâm vọng tưởng gì với hắn, cô biết điều kiện của mình không tốt, lại béo lại ngốc, bộ dạng không xinh đẹp nên sẽ không có ảo tưởng kỳ quái, nhưng A Chấn và cô cùng 17 tuổi, cô chiếu cố hắn hơn chút cũng là đương nhiên. Lại lật người lần nữa, cô ở trên giường cắn môi, nhíu mày nghĩ, tuy nói cô phát hiện đồ ăn thừa trong thùng rác của hắn nhưng hắn cũng có thể bỏ đồ ăn vào bồn cầu xả đi. Dù gì cô cũng phải thừa nhận, mặc dù đã nấu ăn tiến bộ nhưng cô không phải người có thiên phú làm bếp, cơm cô nấu cũng không thể nào như rồng như phượng, mà chỉ vài tuần lễ ngắn ngủi thì cô đương nhiên không thể tiến bộ quá lớn. Võ ca cũng nói hắn còn đang phát dục, nếu tùy tiện ăn uống như thế thì phải làm sao, hiện tại nghĩ lại thì nếu hắn không đói bụng gọi thì cô cũng sẽ không mang đồ ăn xuống, mấy ngày nay chẳng phải hắn sẽ không ăn cái gì sao. À, vừa rồi cô có nhìn thấy bình sữa không? Vậy là hắn có uống sữa, chờ một chút, hắn sẽ không chỉ uống sữa chứ, suy đoán này khiến cô lập tức ngồi phát dậy, không có khả năng, không có khả năng, hắn đã lớn như thế, sao có thể chỉ trông cậy vào uống sữa, hắn cũng nên ăn này nọ chứ. Cô nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống giường, hắn đã 17 tuổi rồi, cũng đâu phải 7 tuổi, cho dù 7 tuổi thì cũng sẽ biết đói, biết phải đi tìm đồ ăn chứ. Tuy nghĩ thế nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên cái bình sữa không kia, mặc kệ cô nghĩ thế nào cũng không tìm được giấy bao đồ ăn khác ở trong đống rác. Hơn nữa tuy rằng người khác không có khả năng sẽ chỉ uống sữa qua ngày nhưng cô cảm thấy cái tên kén ăn đồ Chấn này sẽ làm được. À, đáng giận, cô ôm đầu, lung tung mà dứt một trận, sau đó mới kiềm chế được xúc động ôm đầu nhảy xuống giường, lén lút xuống lầu vào phòng bếp xác nhận lại lần nữa. Vài phút sau, sắc mặt cô hoàn toàn trắng xanh. Tuần này cô đã đưa cơm cho hắn mấy lần, 2-3 lần, hay là 3-4 lần, má ơi, tên kia bình thường thật sự chỉ uống sữa a, hắn còn sống quả thực đã là kỳ tích, nếu đổi là cô thì đã chết đói từ lâu rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 4.2, cô đi đến bên bếp kiểm tra, A Lãng cùng Phượng Lực Cương đã giải quyết hết nồi canh, cô theo bản năng muốn đi nấu thêm một nồi nữa. Đây là một trong số ít món canh cô có thể làm tạm được nhưng lại nghĩ tới bữa tối cô đã mang canh xuống cho hắn rồi, hiện tại đã nửa đêm, ăn canh cũng không dễ tiêu hóa, a, làm mì bí đỏ cũng tốt lắm, nhưng không có bí đỏ, cô ngồi xổm trước tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, lúc này Khả Phỉ mới phát hiện muốn nấu gì đó cho người khác ăn thực đúng là không đơn giản, nấu chính thì dễ dàng, nhưng muốn người kia ăn mà thấy thoải mái lại khoái trá thì đúng là rất khó. Tối hôm đó, hắn thật sự có nghĩ cho cô, cho nên mới lựa chọn món mì bí đỏ dễ tiêu hóa, hóa ra thật sự phải dùng tâm để nấu mới ra được kết quả tốt, có lẽ cô có thể tìm chút phương pháp gì đó để hắn hấp thu dinh dưỡng dễ dàng hơn chăng. À, cô nghĩ ra rồi, cháo, cô có thể nấu cháo rau trộn, cô nhớ rõ trước đó hắn có dạy cô cách nấu món này. Khả Phỉ đi chân trần, thùng thùng thùng chạy về phòng lấy laptop, lại nhanh chóng chạy vội trở về bật đèn lên xem, thịt gà, rau xanh, cà rốt, nấm hương, mộc nhĩ, cô nhỏ giọng liệt kê, sau đó ngồi xổm trước tủ lạnh, lựa từng cái một, thật tốt quá, tất cả những thứ đó đều có đủ cả, đem mọi nguyên liệu nấu ăn ra, cô dựa theo hướng dẫn của hắn mà cẩn thận ở trong bếp làm, có vài giây cô đã muốn dùng gà khối để nấu nước canh nhưng lại nghĩ hắn kén chọn như thế, nên cuối cùng cô vẫn quyết định hầm nước canh loãng từ xương gà trước. Đêm dài nhưng không yên tĩnh, trong phòng bếp, lửa nhỏ lại bắt đầu bốc lên, ngoài cửa lớn phòng khách, A Nam nhịn cười lặng lẽ lui ra ngoài, tên boss giảng xảo kia không ở đây, Đồ Gia lão đại và lão nhị cũng đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, cho nên cái vị thiếu niên kia lại do hắn quản lý. Hắn vốn là tới thu xếp chút đồ ăn cho cái người nào đó dưới tầng hầm, để ngừa người nào đó thiếu dinh dưỡng đến té xỉu, nhưng hiện tại xem ra hắn không còn chuyện gì để làm nữa. À, quay lại ngủ thôi, ngáp một cái thật to, Tằng Kiếm Nam đưa tay đút túi, tâm tình khoái trá xoay người về cái giường nhỏ ngọt ngào đáng yêu của mình. Ở tầng hầm ngầm, trong phòng máy tính, Đồ Chấn đeo tai phone, chuyên chú gõ máy tính, vừa làm vừa chăm chú nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Võ ca, hình ảnh đã cắt, mọi người hiện tại có thể đi vào rồi. Ai Chấn, cảm tạ, hai gã thủ vệ đang đi tuần tra, còn hai người nữa đang đọc báo, mọi người có 5 phút, ok. Nghe vậy, hắn dương mắt nhìn một chút lên màn hình, trên đó có một phần là hình ảnh giả hắn đã cắt thành công, một phần khác chính là hình ảnh ban đầu. Giờ phút này Võ Ca cùng Đồ Ương đang ở trên hành lang, nhanh chóng hướng mục tiêu đi tới, hắn nhìn chăm chú lúc bọn họ ẩn mình vào văn phòng lớn kia, tìm được thứ gì đó sau đó nhanh chóng đi ra, mọi việc đều vô cùng thuận lợi, thẳng đến khi bọn họ đi ra, tên bảo vệ vốn đang nghỉ ngơi bỗng nhiên đứng lên đi toilet. Võ Ca, số 1 đang đi về phía hai người, đã biết. Hàng Võ Kỳ mang theo Đồ Ương lùi về sau, theo một hướng khác rời đi, đừng đi chỗ đó, bảo vệ tuần tra đã trở lại, đi bên phải. Đồ Chấn lên tiếng chỉ thị, hai tay múa trên bàn phím, nói, nơi đó có một cửa ra. Anh tưởng cậu nói bên kia có máy giám sát, Võ Ca mở miệng nói, nhưng vẫn mang theo Đồ Ương hướng đường hắn chỉ mà chạy. Đúng vậy, hắn lãnh đạm nói, sau đó nhanh chóng soạn một đoạn mã khác để xuyên qua máy giám sát kia, nơi đó có máy giám sát nhưng cũng là cửa ra. Đúng vậy, ha ha, Võ Ca nói xong, vẫn cùng Đồ Ương theo cửa sổ hành lang mà nhảy ra ngoài, lại nhảy lên tường, đồng thời hắn cũng gõ xong một ký tự cuối cùng. Lúc này toàn bộ hình ảnh trên camera giám sát đều tối sầm, đen một mảnh, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hít không khí, hắn quay đầu lại, thấy nữ nhân kia đang trừng mắt thật lớn, trong tai nghe truyền đến tiếng thở dốc và cười trộm của Võ Ca. Ai Chấn, cậu khá lắm, đây là cậu làm sao? Đương nhiên, hắn nhìn nữ nhân kia, cùng vẻ mặt khiếp sợ của cô khi nhìn hắn, Ai Chấn thẳng nhiên trả lời, tôi tấn công nhà máy điện, làm cho nó bị quá tải, tự động ngắt điện, nhưng sẽ không duy trì được lâu, hệ thống sẽ được khôi phục lại nhanh, hơn nữa có vài cơ quan lớn sẽ có máy phát điện, vì thế hai người nhanh chóng rời khỏi đó đi. Đương nhiên, cảm tạ, liên lạc sau. Võ Ca nói xong thì ngắt tín hiệu, hắn nghe được tiếng cuối cùng thì đoán là bọn họ đã an toàn lên xe, lúc này mới tháo tai nghe xuống, nữ nhân kia vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, trên tay là một chén đồ ăn lớn bốc khói nghi ngút, đó là cái gì? Hắn mở miệng hỏi, ách, cháo rau trộn, cô nhỏ giọng trả lời, nhưng hai chân vẫn đứng yên tại chỗ, đưa đây, hắn vươn tay ra, hả, cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt ngốc nghếch, không phải cô mang cho tôi à, cô nghe thế thì mới nhớ ra mục đích chính của mình, hoàn hồn xong thì bước nhanh lên, đưa bát cháo cho hắn, hắn tiếp nhận, quay người nhìn màn hình, thuận tay gõ hai phím nào đó, cắt hình ảnh, chuyển đến vô tuyến điện của cảnh sát địa phương. Đối với trù nghệ của cô hắn cũng không chờ mong lắm, nhưng hắn vẫn múc một thìa cháo cho vào miệng, canh gà, rau xanh cùng gạo trắng, mùi thơm nước mũi, khiến hắn thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua, khó có lúc cô nấu được cái gì đó có thể ăn, này có tính là kỳ tích không? Hắn lại ăn thêm một thìa nữa, vừa ăn vừa lợi dụng mạng của cảnh sát địa phương cùng một công ty bảo an mà theo dõi sự tình tiếp theo, cái kia, a a, phía sau truyền đến tiếng ngập ngừng, mang theo một chút không yên và chần chờ, ách, hắn lại ăn thêm một thìa cháo, chờ cô hỏi vấn đề, nhưng cô lại kéo dài lê thê, khiến hắn mất kiên nhẫn hầu như không còn, làm sao, hắn xoay tròn ghế dựa, bưng bát cháo, nhíu mày thúc giục, tôi nghĩ, chúng ta là công ty điều tra ngoài ý muốn, vẻ mặt của cô cực kỳ bất an, chúng ta là công ty điều tra ngoài ý muốn, hắn trả lời một cách kiên định, nhưng, Võ Ca bọn họ, cô nuốt nước miếng, mới đi lên, đè thấp giọng nói, là đang ăn trộm gì đó sao, cho nên cô quả thực đã nghe thấy những gì họ nói và nhìn thấy những gì có trên màn hình, ngay cả không nghe thấy tiếng Võ Ca thì từ những gì hắn đáp cô cũng đoán được chút manh mối. Hắn nhìn cô, hơi hơi nhếch mày, cô cũng không ngốc lắm nhỉ. Cô lại chớp chớp đôi mắt to, cảm xúc phức tạp nhanh chóng xẹt qua mặt cô, sau đó cô rất nhanh lại trấn định xuống. Khù ân, cho nên tôi cần phải chuẩn bị tâm lý sẽ phải ngồi tù bất kỳ lúc nào sao? Hắn lại ăn một ngụm cháo trộn rau, nhìn cô hỏi, cô nói xem. Khuôn mặt phúng phính trước mắt lúc trắng lúc xanh, biến hóa ngàn vạn, hai tay cô ôm ngực, vừa nhíu mày vừa cắn môi, hiển nhiên đang suy nghĩ rất là nghiêm túc. Cuối cùng cô hít một hơi thật dài, nghiêm túc đặt mông ngồi trên cái ghế bên cạnh, nhận mệnh nói, quên đi, tôi tin tưởng Võ Ca, nếu thật sự phải ngồi tù thì tôi cũng nhận. Cô nói là nói thế nhưng vẫn không muốn ngồi tù đâu, cô nhịn không được cúi đầu, vẻ mặt uể oải, Ai Thanh thở dài nói thầm. Nhưng mà trộm đồ này nọ không tốt, dù sao tôi là vị thành niên, lại chỉ là tòng phạm, bị nhốt cũng không lâu lắm, nhưng ít nhất mọi người cũng nên nói với tôi một lời trước, để tôi chuẩn bị tâm lý, hay mọi người cố ý không muốn cho tôi biết, như vậy thì khi kết án tôi sẽ bị xử nhẹ hơn sao? Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu thật mạnh, chớp mắt to, tò mò hỏi, nữ nhân này thật đúng là khinh bọn họ làm trộm kìa. Đồ Chấn vừa nghe kênh của cảnh sát vừa ăn cháo, lại lãnh đạm trả lời, không phải, vậy vì sao? Cô ngây ngốc hỏi lại, chúng tôi không nói cho cô biết nhưng cô hẳn cũng phải biết chứ, tờ rơi là cô truyền ra, mấy thông tin quảng cáo gì đó cô đều phụ trách, vé máy bay và khách sạn của đám Võ Ca cũng do cô đặt, cái gì cô cũng tham gia vào và cũng biết kia mà. Cô lại ngẩn ngơ, có sao? Hắn tiếp tục ăn cháo, chỉ nhíu mày thay cho câu trả lời cho cô. Khả Phỉ cẩn thận nghĩ lại, hình như thế thật. Cô từng dùng thứ tiếng Anh kinh dị của mình mà lên mạng đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay, lại cũng nhận hàng, truyền đi rất nhiều tờ rơi, nhưng, tất cả đống đó đều là tiếng Anh, còn có tiếng Nga, Đức, Nhật, một đống lớn tài liệu đó, tiếng Anh cô còn không hiểu huống chi mấy thứ tiếng khác. Võ Ca kêu cô đặt vé máy bay, khách sạn thì cô làm, bảo cô gửi tờ rơi thì cô gửi, hàng đến nơi thì cô nhận, có thiên tài mới hiểu được mấy thứ thiết bị này nọ là gì. Cô căn bản cũng không có khả năng đi kiểm tra một đám tờ rơi, thư tín, vé máy bay và máy móc thiết bị này là cái gì, huống hồ, cho dù cô thực sự mở ra kiểm tra thì cũng sẽ không biết chúng nó là cái gì. Bình thường cô sẽ trực tiếp nhận hàng, trên đơn hàng viết bùa vẽ quỷ gì cô không hiểu, chỉ cần số lượng đúng là được, ai biết trong đó là cái gì, tôi không hiểu. Cô hoang mang nói với hắn, Võ Ca cũng chưa từng nói anh ấy làm kẻ trộm. Đó là bởi vì anh ấy không phải trộm, nhưng mà, anh ấy đang điều tra, cô ở đây 2 tháng rồi, ít nhất cũng biết công ty mình làm cái gì chứ, không phải công ty thám tử sao, hử, có phải hắn vừa mới thở dài một hơi không? Khả Phỉ có chút tổn thương mà nhìn hắn, lẩm bẩm, không phải sao, công ty chúng ta tên là gì? Hắn vừa ăn vừa hỏi, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, cái này thì cô biết, mỗi ngày nhận điện thoại cô đều phải nói câu này. Nghiệp vụ của chúng ta là chuyên môn điều tra ngoài ý muốn à, cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho nên này không phải là công ty thám tử sao? Không phải, chúng ta chỉ điều tra ngoài ý muốn, chuyên môn làm các vụ án ngoài ý muốn, không bắt kẻ gian, không theo dõi, mặc kệ là không có việc thì chúng ta cũng chỉ nhận những vụ án ngoài ý muốn, lúc gặp được việc ngoài ý muốn thì chúng ta phải lập tức phái người tới hỗ trợ, tiến hành thu thập chứng cứ, sau đó tiến hành điều tra. Xác định đó có phải ngoài ý muốn hay do con người làm, hắn nói được thật rõ ràng nhưng cô nghe vào thì vẫn rất mờ mịt, có điều cuối cùng cô cũng bắt được trọng điểm, tóm lại cứ liên quan đến ngoài ý muốn là được, cho nên ý anh là, cô chần chờ một chút, sau đó mở miệng hỏi, Võ Ca bọn họ vừa rồi là đang điều tra ngoài ý muốn hả? Đúng, cái gì ngoài ý muốn? Cô hoang mang nhìn hắn, hắn buông thìa, gõ 2 cái trên bàn phím, lấy tư liệu ra cho cô xem. Hình ảnh trên màn hình chợt lóe, xuất hiện một trang tin trực tuyến, tỷ phú Đặng Châu Hàng lái xe đi nghỉ phép, lại ngoài ý muốn rơi xuống vực tử vong. Cô nhìn chằm chằm vào tiêu đề, sửng sốt nói, à, cái này tôi biết, tin tức này là từ tuần trước, nhưng không phải tai nạn ngoài ý muốn sao, thoạt nhìn thì thế, có ý gì? Mấy hôm trước Võ Ca đã lấy được giấy xét nghiệm, phát hiện hệ thống dầu phanh của chiếc xe này có lượng nước quá cao. Loại dầu phanh bị bỏ thêm nước này bình thường chạy sẽ không có vấn đề gì, nhưng gặp phải đường núi, người điều khiển thường sẽ phải dẫm phanh nhiều, tạo thành áp lực cho cả hệ thống, chỉ cần áp lực đủ lớn, nước trong dầu quá 100 độ sẽ sôi trào, tạo ra hiện tượng bọt khí hóa khiến cho phanh không đủ lực, sẽ không thể ngăn nổi xe đang đi tốc độ cao. Khả Phỉ lắp bắp kinh hãi, ý anh là việc này không phải ngoài ý muốn, mà người kia bị mưu sát sao? Có khả năng, hắn gật đầu, nói, cho nên Võ Ca bọn họ mới muốn lẻn vào công ty kia để điều tra sự tình, nhưng cái này phải tiến hành bí mật, nếu không có khả năng sẽ khiến hung thủ cảnh giác, có phòng bị, hóa ra là như vậy, cho nên chúng ta là công ty chân chính hả? Khả Phỉ hỏi, trên cơ bản là vậy, câu trả lời của hắn khiến cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng hắn lộ ra một nụ cười vui vẻ, vậy tôi không cần lo lắng phải đi ăn cơm tù rồi, hắc hắc, vậy thì không chắc. Hắn nói những lời này rất nhỏ, nhưng cô xác định là nghe được, vì thế không yên bất an trừng mắt nhìn hắn, anh có ý gì, không, hắn rũ mắt xuống, lại múc một chén cháo đưa vào miệng, Khả Phỉ nhíu mày, khẩn trương hề hề mà truy vấn, anh không cần giấu tôi, rốt cuộc là thế nào, nhìn cô, hắn lo lắng có nên nói hết cho cô không, có điều nếu Võ Ca đã mời cô đến làm thì hẳn là phải tin tưởng cô, dù sao thì cô chỉ cần làm tốt việc được giao là được. Không cần xen vào việc của người khác, mọi chuyện như vậy cũng sẽ không liên quan đến cô, nếu có chuyện gì cần cô biết thì tương lai sẽ cho cô biết, ai, cái này mà cũng là trả lời ấy hả, cô mới muốn kháng nghị thì chỉ thấy hắn nghiêm chỉnh nhìn cô, trịnh trọng thanh minh, chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, chuyện gì, thái độ nghiêm túc của hắn khiến cô cũng nghiêm chỉnh lên, thẳng cột sống, hai tay đặt trên đùi, thực sự bày ra một bộ tôi đang lắng nghe, đừng tùy tiện cho người cô không quen bước vào. Trong lúc nhất thời cô nghĩ là mình nghe nhầm, chờ một chút, cô giơ lên một ngón tay, hoang mang nhìn hắn, tôi hình như không nghe rõ, cũng không hiểu, phiền anh lặp lại một lần được không, không cần tùy tiện cho người cô không biết tiến vào, hắn không vui vẻ gì lặp lại, còn nhìn cô, kéo dài từng lời, mỗi chữ đều cực kỳ rõ ràng, đây là lời dặn cho trẻ con đúng không, cô ngây ngẩn hết cả người, sau đó hơi rướn người về phía trước một chút, có chút xấu hổ mà nhỏ giọng nói. Anh có biết, tuy tôi không quá thông minh nhưng tôi cũng tốt nghiệp tiểu học rất lâu rồi không, cho nên, hắn lại nhíu mày, khiến thần kinh của cô hơi co rút một chút, cho nên, tôi thật sự, biết không thể tùy tiện để cho người xa lạ tiến vào, bị xem thường như vậy khiến cô có chút tức giận, lại rướn người thêm chút nữa, kéo cao thanh âm, trừng mắt nhìn hắn, căm tức vươn tay cường điệu nói, thứ nhất, không cần tùy tiện để người không quen vào nhà. Thứ hai không được ăn thứ người không quen đưa cho, thứ ba không được phép tùy tiện đi cùng người cho mình đồ ăn, thứ tư không phải người nào cho đồ ăn cũng đều là người tốt, từ nhỏ tôi đã được dặn rất kỹ, rất nhiều lần, hơn nữa từ sau khi tốt nghiệp tiểu học thì vốn không có người nào phải dặn tôi điều đó nữa, thế chứng tỏ là tôi đã hiểu hết, ok, tôi sẽ không tùy tiện để người lạ tiến vào, anh phải tin tưởng tôi, cô nói xong một hơi mới phát hiện tư thế của hai người có chút kỳ quái. Hắn một tay bưng bát, một tay cầm thìa, mặt không chút thay đổi mà nhướng mắt nhìn lên cô, nhìn lên, nhìn kỹ lại Khả Phỉ mới phát hiện mình thế nhưng đã đứng lên, cả người dồn đến trước mặt hắn, một bộ nhìn từ trên cao xuống như đang giáo huấn hắn, còn cường điệu lấy ngón tay suýt chọc trán hắn, mẹ ơi, cô sao lại có thể kiêu ngạo thế này hả trời, Khả Phỉ cả kinh nhảy về sau, nhanh chóng ngồi lại ghế của mình, xấu hổ cúi đầu, thấp giọng lắp bắp nói, khù ân, tóm lại, Tôi biết ý của anh, cô không cần kích động như vậy, hắn chậm rãi nói, phải, anh nói đúng, cô không can đảm gật đầu đồng ý, tôi chỉ nhắc nhở cô, hắn thản nhiên nói, cảm ơn, tôi biết, tôi sẽ chú ý, cô chột dạ cúi thấp đầu, khép lại hai chân, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, cầu tiếng nói, thật sự cảm ơn anh đã nhắc nhở, hắn trầm mặc một lúc, cô dương mắt trộm ngắm hắn. Chỉ thấy hắn dường như không có việc gì mà ăn xong bát cháo kia, Khả Phỉ thoáng nhẹ nhàng thở ra, kéo ánh mắt lại, trong lòng cảnh cáo chính mình, thật là, cô hẳn nên chú ý hành vi và thái độ của mình một chút, hắn cũng không phải cố ý gây phiền toái cho cô, hắn chỉ tốt bụng nhắc nhở cô thôi, cũng không có ác ý cảm thấy cô ngốc nên mới cần nhắc nhở, cho nên, cô đã đi theo người cho cô đồ ăn hả, hả, cô ngây người một chút, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đã lại nhìn màn hình, vừa ăn cháo vừa gõ bàn phím, thoạt nhìn như đột nhiên hỏi gì đó thôi, có điều mặt cô đỏ lên, cười gượng hai tiếng, thay mình tự biện hộ, ách, khi đó tôi còn rất nhỏ, hơn nữa, tôi đói bụng, nói xong cô lại chột dạ, ha ha, cái này giống như, cũng không phải lý do, hắn không phụ họa theo, cũng không phản đối, thấy hắn buông thìa, hai tay gõ bàn phím, cô sửng sốt một chút, kỳ quái, hắn ăn xong rồi sao, thật sự ăn xong rồi sao, ý niệm này nảy lên trong đầu khiến cô thấy bối rối, Khả Phỉ nhịn không được ngồi thẳng nửa người trên, dò đầu muốn lén nhìn cái bát qua vai hắn, nhưng hắn thực sự rất cao, tuy không cường tráng như hai người anh trai nhưng cũng không kém nhiều, cô ngồi trên ghế phía sau hắn, tò mò nhìn đông nhìn tây, lại không tìm thấy chính xác góc độ. Cuối cùng bởi vì quá mức tò mò xem hắn có phải đã ăn xong hay chưa mà Khả Phỉ đành phải khẩn trương cắn môi, lén lút đứng lên, kéo dài cổ, nhìn lén một cái, á, không còn gì, hắn đã ăn sạch sẽ bát cháo kia, ngay cả một ngụm cũng không chừa, hơn nữa từ đầu đến đuôi cũng không oán giận, không ghét bỏ, không bày ra biểu tình quái dị, yes, cô vui vẻ nắm tay thầm hô một tiếng, lên ken lên ken lên ken, Đinh Khả Phỉ thắng một, không. Bởi vì quá mức vui vẻ, cô giơ hai tay lên run run, lắc lắc cái mông, tại chỗ hoan hô một trận, lại còn nghiêng trái phải mà cảm tạ đám khán giả vô hình sau đó mới ấn ngực, trấn định xuống, có điều vẫn nhịn không được mà nhếch miệng cười trộm hai tiếng, sau đó cô thở sâu một hơi, ngồi lại xuống ghế, hắn giọng, tận lực khống chế giọng điệu của mình, để nó không quá hưng phấn, sau đó há mồm hỏi nam nhân đang đưa lưng về phía mình, đồ chấn, ừ. Cháo rau trộn có ngon không? Cô cắn môi, hai tay giao trước ngực, mở to mắt, trong lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn hắn, cái tên trước mặt cầm bát, xoay tròn ghế giữa đối mặt với cô, đem cái bát đưa cho cô, sau đó phun ra một câu, cô quên cho muối, một câu này khiến nụ cười trên mặt cô cứng lại, nháy mắt cả người như rơi vào mùa đông giá rét, đông lạnh, cô đã quên thêm muối, cô đã quên thêm muối, cô đã quên thêm muối, câu nói lòng vòng mãi trong đầu cô. Cô chỉ cảm thấy chính mình cũng tiến vào vòng lốc xoáy kia, không ngừng rơi xuống, ngay khi cô nghĩ mình có lẽ sẽ chết ngất luôn ở đó thì cô lại nhìn thấy một góc màn hình, cái hình ảnh trên đó rất quen thuộc, bên trong có mấy cái máy tính, có hai người, một nam một nữ, trên tay người đàn ông là một cái bát không, còn cô gái thì đưa lưng về phía camera giám sát, không nhìn rõ mặt nhưng cô có ngốc đến mấy cũng nhìn ra đó không phải ai khác, hít một ngụm, cô mạnh mẽ kéo tâm trí về. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kia vẫy vẫy tay, sau đó lại nhìn lên màn hình, đúng như cô dự liệu, nữ nhân bên trên màn hình cũng phất tay, góc độ và tư thế y hệt, lại làm một lần nữa, cả người cô cứng đờ, sắc mặt trắng xanh, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, hoảng sợ hỏi, nơi này có camera hả? Tên thiếu niên bất lương trước mặt mắt cũng không chấp nhìn cô, sau đó nhếch môi mỏng để lộ ra nụ cười như hoa như ngọc nói, đúng. Vậy tức là cô bị tên vô sĩ này nhìn lén, tất cả những cái động tác xoay thắt lưng và ngoáy mông ngu ngốc kia đều bị hắn thấy hết hả? A a a, làm sao có thể mất mặt như vậy chứ? Giây tiếp theo ngượng ngùng như núi lửa bùng nổ, theo lốc xoáy phun trào nóng hổi, khiến toàn thân cao thấp của cô đều đỏ ửng. Trong nháy mắt Khả Phỉ nhảy dựng lên, mặt đỏ như gấc, chụp cái bát xong liền xoay người chạy mất dạng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.